Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376. Mở quan tài, thiên kiếp đã nhận ra trần áp trên thông thiên hà từng đạo khí tức. Kim sắc nguyên thủy tổ lôi ầm vang rơi, oanh kích thông thiên hà. Nhiều như vậy phong ấn chi lực trần áp thông thiên hà. Liền xem như Ninh Giang dùng thiên diệt nhất kích, đều muốn mấy chục lần mới có thể phá vỡ. Cũng may hắn có thể mượn nhờ cái thiên kiếp này chi lực. Ngàn vạn đạo nguyên thủy tổ lôi đánh xuống, đem nơi này hóa thành một đại dương màu vàng óng. Ầm ầm, dạng này oanh kích, kéo dài gần thời gian nửa nén hương. Rốt cục, trải rộng trên thông thiên hà phong ấn chi lực cũng nhịn không được nữa. Bị một chút xíu phá hủy tan rã. Lên, Ninh Giang tâm niệm vừa động, lợi dụng thế giới chi tâm khống chế. Thông thiên hà cuồn cuộn ngân xa phun trào, hướng về phía trước băng đằng mà đi. Đáng chết, hắn nghĩ một lần nữa liên thông thông thiên hà. Nhìn thấy một màn này, thiên đạo viện vô số cường giả đều hiểu Ninh Giang muốn làm gì sự tình. Một khi liên thông thông thiên hà, đến lúc đó thiên giới sẽ một lần nữa cùng thiên vực liên tiếp. Kể từ đó, bọn hắn dài đến trăm vạn năm bố cục, đều đem hóa thành một trận bọt nước. Nhất định phải giết hắn. Đám người mắt lộ ra sát cơ. Để ta đi, đúng lúc này. Một vị lão già tóc trắng đứng dậy. Đây là một vị chí tôn. Đá tóc trắng xóa, trên thân thậm chí có một cỗ tử khí đi theo. Hiển nhiên đã ngày giờ không nhiều. Dạng người như hắn, một khi từ sinh mệnh nguyên thạch xuất thế, cơ bản cách cái chết không xa. Vì chúng ta đại kế, ngươi hy sinh. Chúng ta sẽ không lãng quên, một vị chuẩn đế nhẹ gật đầu. Lão già tóc trắng không cần phải nhiều lời nữa. Bước ra một bước, tiến vào trong lôi kiếp. Hắn vừa tiến vào lôi kiếp, lập tức liền có từng đạo to lớn vô cùng lôi đình đánh xuống. Lốp bốp, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Chọi cứng lấy những này lôi đình, phóng tới Ninh Giang, càng đến gần Ninh Giang, cũng chính là thiên kiếp trung tâm. Lôi đình uy lực cũng liền càng lớn. Không đầy một lát, lão già tóc trắng liền bị lôi đình chi lực oanh thành trọng thương. Trên thân đều có mấy cái cháy đen lỗ máu. Nhìn thấy mà giật mình. Trong chớp mắt, hắn liền dựa vào tới gần Ninh Giang. Tiểu tử, đi chết đi, hắn nén giận đánh ra một kích. Một vị chí tôn nén giận một kích. Cho dù là Ninh Giang cũng không có khả năng tiếp được đến. Ninh Giang toàn lực bộc phát có thể cùng thánh quân địa vị ngang nhau. Nhưng mà cùng chí tôn so sánh, vẫn như cũ là ngày đêm khác biệt chênh lệch. Chí tôn đã bắt đầu lĩnh hội thế giới chi lực, nhất cử nhất động, đều có thể cùng toàn bộ thế giới lực lượng phù hợp. Bọn hắn trong lúc phất tay, điều động tới lực lượng, chính là mảnh này thiên giới lực lượng cá nhân mạnh hơn. Lại thế nào khả năng cùng mảnh này thiên giới so sánh? Kinh khủng một kích tồi khô lạp hủ xông về Ninh Giang. Thời khắc mấu chốt, Ninh Giang trên thân có một cỗ màu trắng quang mang sáng lên. Cỗ này quang mang vừa xuất hiện, lộ ra một loại thần thánh cảm giác, vô trần vô cấu, vạn pháp bất xâm ni lão giả một kích, không có cho Ninh Giang tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Kia là... Nhìn thấy Ninh Giang trên da xuất hiện trắng noãn chiến giáp. Thần nhãn kỳ trần ánh mắt ngưng lại. Trong truyền thuyết vô cấu tiên giáp. A, một tiếng hét thảm, lão già tóc trắng đánh ra một kích về sau. Cũng không chịu được nữa thiên kiếp chi lực. Bị cuồng bạo thiên kiếp chi lực diệt sát. Đối với Ninh Giang đến nói. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Hắn toàn lực khống chế thông thiên hà. Vô cùng vô tận ngân xa gào thét băng đằng. Xông vào phía trước hư không bên trong, phía trước hư không vỡ ra, mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy nơi xa tựa hồ đang lóe lên ngân quang. Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ thành công liên thông thông thiên hà. Thiên đạo viện vô số cường giả liếc nhau, trong mắt sát ý sôi trào. Chúng ta đi, sau đó, lại có một ít chí tôn đi ra, đều là thọ nguyên không nhiều người, vì đại kế. Xung phong nhận việc, cam nguyện hy sinh, trong đó thậm chí có hai vị thế tôn, giết trên mặt bọn họ mang theo chịu chết giác ngộ. Vọt vào thiên kiếp bên trong, lập tức liền có cuồng bạo nguyên thủy tổ lôi đánh xuống. ám sát bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn vọt tới Ninh Giang phụ cận, cái khác chí tôn cùng một chỗ liên thủ. Vì hai vị thế tôn ngăn cản thiên kiếp chi lực, thừa này kế hoài, hai vị thế tôn không chút nào lưu thủ. Đối Ninh Giang đánh ra hủy diệt tính công kích, ầm ầm, chỉ thấy hai phe tiểu thế giới xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Đây mới thực là thế giới chi lực, thế tôn có thể sáng tạo mình tiểu thế giới, có được tiểu thế giới về sau thế tôn. Tại về mặt chiến lực xa không phải phổ thông chí tôn có khả năng so sánh. Hai cỗ kinh khủng công kích cùng một chỗ giáp công Ninh Giang. Cảm nhận được cỗ này công kích hung mãnh, Ninh Giang không dám khinh thường. Vô cấu tiên giáp chi lực nở rộ, quay chung quanh ba trượng, hình thành một cái vòng bảo hộ. Hai cỗ công kích oanh đến, phần lớn lực lượng bị vô cấu tiên giáp chi lực hóa giải. Mà hóa giải mất cái này phần lớn lực lượng về sau. Vô cấu tiên giáp hình thành vòng phòng hộ cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Còn lại không đủ 1% lực lượng, rơi vào Ninh Giang trên thân. Phốc phốc, Ninh Giang bay tứ tung ra ngoài. Trong miệng thổ huyết, toàn bộ thân thể đều cơ hồ muốn băng liệt. Còn tốt, có thể đối phó được, Ninh Giang ho nhẹ một tiếng. Nếu là hắn lấy thiên diệt nhất kích, toàn lực thôi động vô cấu tiên giáp, ngược lại là có thể hoàn hảo không chút tổn hại ngăn lại công kích. Nhưng là thiên diệt nhất kích đối với tự thân tiêu hao quá khổng lồ. Khi tiến vào thiên đạo viện thời điểm, hắn đã dùng một lần thiên diệt nhất kích, sau đó oanh mở giếng cổ phong ấn thời điểm, lại dùng một lần, hai lần xuống tới, thể nội pháp lực đã tiêu hao chừng phân nửa. Một khi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, không cần những người khác động thủ, chỉ là thiên kiếp chi lực liền sẽ giết hắn. Một kích chưa thể giết chết Ninh Giang, thiên kiếp không có cho bọn hắn đánh ra kích thứ hai cơ hội. Hùng mãnh nguyên thủy tổ lôi, đem hai vị thế tôn cùng mấy vị chí tôn, toàn bộ oanh sát hôi phi yên diệt. Thấy cảnh này, thiên đạo viện vô số cường giả, sắc mặt toàn bộ âm trầm mà ni, nếu là lại không có thể ngăn cản Ninh Giang. Thông thiên hà thật sẽ bị Ninh Giang đả thông, dùng mệnh đi chồng. Một vị chuẩn đế nhíu mày, cũng chỉ có thể như thế, vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn đả thông thông thiên hà. Một vị khác chuẩn đế gật đầu. Mặc dù làm như vậy, sẽ nỗ lực một chút giá cao thảm trọng, chỉ khi nào để Ninh Giang liên thông thông thiên hà, đến lúc đó càng khó xử hơn lý. Rất nhanh, lại có một nhóm nhân mã bị chọn lựa ra. Muốn đi vào thiên giới bên trong, lần này, từ một vị thiên tôn dẫn đội, cái khác thế tôn cùng chí tôn, nhiều đến mười mấy người, đội hình như vậy, không cần mệnh đi tập sát Ninh Giang, đủ để uy hiếp được Ninh Giang tính mệnh. Nhưng liền tại bọn hắn bước vào thiên kiếp trước đó, Ninh Giang bước đầu tiên có hành động, là thời điểm đến ngươi xuất thủ. Két két két, một trận mở quán thanh âm vang vọng mà lên. Lần này, đế táng chi quan bị Ninh Giang triệt để mở ra, một tôn vô địch thân ảnh, từ bên trong đi ra. Thân ảnh này, lại là một nữ tử. Nữ tử này sắc mặt tái nhợt, con ngươi không có chút nào thần thái. Nàng mặc một thân hắc bào thùng thình, nhưng cho dù là rộng rãi quần áo, cũng không che nổi nàng linh lung tinh tế thân thể. Ngực trước ngạo nhân đường cong, sung mãn mà ngạo nghệ ưỡn lên. Không hề nghi ngờ, đây là cái đẹp diễm không gì sánh được tuyệt sắc nữ tử. Đáng tiếc, nàng sinh sai thời đại, cùng lăng tiên nữ đế tranh thiên mệnh, chú định sẽ trở thành một cái bi kịch. Hết chương.